đã ổn. Sáng nay vào, cu cậu đã tỉnh rồi, hết thuốc mê nên kêu đau ầm ĩ. Dương nghe vậy, bỗng dưng buồn cười vì cái từ cu cậu định nói ra đầy âu yếm. Và cũng vì cô nghĩ thằng nhóc này giống cô ghê, cô không chịu được đau, hơi một chút xíu là kêu la ỏm tỏi. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 17 của câu chuyện. Định đột nhiên nhìn Dương cười tủm tỉm. Còn nữa, vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên thằng nhóc hỏi là em đấy. Hả? Mắt Dương tròn xoe. Sao hỏi em ạ? À thì nó chỉ nói đúng câu nhai bén đâu, mà nó gọi nhai bén thì chắc chỉ là em rồi. Dương thộn mặt ra, tự dưng thấy hơi kỳ cục. Cái thằng khỉ ấy tự dưng đi hỏi thím dâu nó làm gì vậy? Dương nghĩ thầm và mặt chợt đỏ bừng khi thấy ánh nhìn đột nhiên có phần trêu chọc của Định. Không phải anh đọc được ý nghĩ của cô đó chứ? Amen. Dương vội quay đi, nói lảng. Anh không đi làm ạ? Ừ, tôi về lấy đồ rồi đi làm đây. Cứ tưởng Quân nó còn yếu nên xin nghỉ, nhưng giờ thì nó bắt đầu làm tình làm tội người khác được rồi, thì tôi đi làm cho đỡ nhức đầu. Dương cười cười. Anh có tên cháu, đúng là thích làm tình làm tội người khác thật. Môi Định thoáng cười. Nhưng hình như Quân chỉ đặc biệt muốn làm tình làm tội em thôi. Dương ú a ú ớ. Đâu ạ? Em chỉ gặp có hai lần mà. Chắc nó muốn em thăm nó đấy. Dạ. Dương thấy mình đang bị rơi vào một mớ rối rắm, không định vị được cảm giác của mình. Còn Định thì vẫn bình thản nhìn cô, nhẹ nhàng. Tối vào viện với tôi không? Cái âm điệu dịu dàng và ánh mắt đó của Định lẩn quẩn theo Dương suốt cả ngày, khiến Dương ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tâm hồn trong ngực cành cây. Mà cây này chắc phải là cây cổ thụ. Cô thậm chí còn không nhớ nổi lúc đó mình đã nói gì. Hình như là vừa gật đầu vừa cười như một con ngố với Định, say sưa nhìn theo cái lưng của anh khi anh đi ra khỏi cửa. Ê nấm, mày thôi ngay cái bộ mặt ngẩn ngơ đấy đi cho anh. Tiếng Tân đột ngột vang lên làm Dương giật nảy mình. Cô quay phắt ra thì thấy Tân đang nheo đôi mắt vốn đã ti hí, giờ híp lại nhìn như một sợi chỉ, trông vô cùng gian tà. Cô sưng lên giận dỗi. Gì cơ? Anh gọi ai là ngẩn ngơ? Ở đây còn đứa nào khoác tên nấm mà có cái bộ mặt ngu si nữa hả? Dương gắt lên. Em ghét cái từ ngu si, bỏ ngay cho em. Tân cười lên khoái trá. Ờ, không ngu si, nhưng mà ngẩn ngẩn. Thế làm sao? Sáng ra có một thằng ngon nghẻ quỳ sụp xuống cầu hôn à? Dương thụi cho Tân một đấm. Chả có thằng nào ấm đầu dại dột thế cả. Thế sao mặt phởn thế kia? Dương rít lên. Thế anh muốn em làm sao? Mặt lúc nào cũng như cái chảy u uất vì không có thằng nào rước chắc. Tân xoa đầu Dương, cười hề hề. Không không, mày cứ phởn cho anh. Dù rằng trong lúc ý mày hơi ngu đần đi nữa, nhưng làm ơn đừng có quên bài vở của anh là được. Em đã quên bao giờ chưa? Tân khoanh tay hất hàm. Thế cái bài về siêng khoảng mày bảo biết cho anh đâu hả? Dương đổ đẫn cả người. Sao cô lại quên được nhỉ? Ngay từ đầu tuần Tân đã khoán cho cô hai bài viết về du lịch Đông Dương. Hai, chết toi, đầu óc cô lão hóa mất rồi. Cô khỉ khỉ gãi đầu gãi tai nhìn Tân nịnh nọt. Đây, em viết đây, em viết khẩn trương rồi đây. Tân cắp đít đi vào phòng, buông lại một câu. Giờ mặt mày bớt ngẫn rồi đây em ạ. 3 tiếng nữa anh check mail mà chưa thấy thì đừng có oán anh không nương tình đấy. Dương lè lưỡi nhìn theo Tân rồi quay ra bắt mình mở máy tính. Cô bắt đầu lục lại những tấm ảnh hồi sang Lào, xem lại nhật ký hành trình để lấy cảm hứng viết một bài ra tấm ra món. Mắt thì nhìn vào tấm hình cao nguyên xanh ngắt,